Bạch Nguyệt Quang, chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện không ở lại bệnh viện quá lâu, biết được Chu Dục Bá đã được đưa vào phòng vô trùng. Bọn họ liền chào tạm biệt Chu gia rồi rời khỏi bệnh viện trở về khu nghỉ dưỡng Tiên Vân. Dự định hôm sau sẽ quay lại bệnh viện xem tình hình, không ngờ hơn 6 giờ sáng, Vân Mộ Kiều đột ngột nhận được một tin nhắn. Vào lúc 4 giờ sáng, bệnh tình của Chu Dục Bá chuyển biến xấu. Một lần nữa được đẩy vào phòng phẫu thuật cấp cứu, nhưng không qua khỏi, hiện đã xác nhận tử vong. Chu Dục Bá đã chết. Vân Mộ Kiều siết chặt điện thoại, tựa vào đầu giường, trong lòng rối bời không thể nói rõ cảm giác là gì. Chỉ Tiện lấy chăn khoác lên người cô, rồi rót một ly nước ấm đút cho cô uống, muốn cơ thể cô ấm lên. Vân Mộ Kiều bình tĩnh lại một chút, nhìn Chỉ Tiện. Chỉ Tiện, mọi chuyện thật sự sẽ ổn chứ? Chỉ Tiện đặt ly nước xuống, nắm lấy tay cô, ánh mắt kiên định nói với cô. Kiều Kiều, mọi chuyện đang dần trở nên tốt đẹp. Vân Mộ Kiều chớp mắt, nước mắt bất chợt rơi xuống. Nhưng Chu Dục Bá đã C-H-E-T rồi. Còn rất nhiều cảnh sát tốt cũng đã hy sinh trong hành động lần này. Là cô đã chọc giận Lệ Hoài, khơi dậy lòng báo thù của anh ta. Là cô đã hại C-H-E-T họ. Chỉ Tiện nhẹ nhàng hôn lên má Vân Mộ Kiều, để cô cảm nhận được sự hiện diện của anh. Kiều Kiều, không phải lỗi của em, đừng tự trách mình. Nếu em thấy đau lòng, em có thể mắng anh, là anh không tốt, là lỗi của anh. Kiều Kiều, cứ trách anh đi. Vân Mộ Kiều dựa vào lòng Chỉ Tiện, òa lên khóc nức nở. Khi ra khỏi nhà, cô đã điều chỉnh lại cảm xúc, hoàn toàn không thể nhìn ra được sự sụp đổ trước đó. Tang lễ của Chu Dục Bá được ấn định vào ngày 29, tức ngày 28 tháng Chạp. Dưới sự phối hợp của Chu gia và Phó gia, thân phận cảnh sát phòng chống MT của anh đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Tang lễ được tổ chức với danh nghĩa là một cảnh sát hình sự. Người đến dự tang lễ rất đông, còn nhiều hơn cả số người đến dự sinh nhật của Phó Vận Nghi. Tuy nhiên, nghi thức lại vô cùng giản dị, thậm chí không có cả lễ viếng thi thể. Chu Dục Phong nói, gương mặt của anh trai khi đối mặt trực tiếp với vụ nổ đã bị bỏng nặng, không thể phục hồi. Cho mọi người nhìn thấy cũng chẳng hay gì, đối với hai bên đều không tốt, nên đành bỏ qua bước này. Khi đưa cho cốt về nghĩa trang, trời bắt đầu đổ mưa nhỏ. Mọi người che ô, đi theo hàng ngũ trật tự. Không biết từ lúc nào, Lệ Hoài đã theo kịp từ phía sau, đi song song với Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện. Chỉ Tiện tỏ ra khó chịu, liền đổi chỗ với Vân Mộ Kiều, đi vào giữa, ngăn cách cô và Lệ Hoài. Lệ Hoài trông như người mắc bệnh nặng, nhất định phải chen tới gần Vân Mộ Kiều để thể hiện sự hiện diện. Chỉ Tiện giận dữ, định đổi lại vị trí lần nữa. Vân Mộ Kiều ngăn anh lại, hôm nay là ngày cảnh sát Chu yên nghỉ, đừng tức giận vì kẻ không liên quan. Chỉ Tiện tuy sắc mặt khó coi, nhưng cũng nghe lời, không làm thêm gì nữa. Lệ Hoài thấy Vân Mộ Kiều nhượng bộ, bên dưới cặp kính dâm hiện ra một nụ cười nhếch mép. Cô Vân, nếu cô ngoan ngoãn như thế sớm hơn, đã không gây ra nhiều chuyện như vậy rồi. Cô Vân, bây giờ nếu cô cầu xin tôi, biết đâu tôi vui lòng sẽ tha cho những người khác. Cô giờ thì có cốt khí đấy, không chịu thỏa hiệp cũng không sao, tôi sẽ khiến cô hối hận, rồi khóc lóc đến Lạc Nhật cầu xin tôi. Lệ Hoàn nói rất nhiều với Vân Mộ Kiều, nhưng cô không đáp lại lấy một lời, coi như ruồi nhặng vo ve bên tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự cứng rắn của Vân Mộ Kiều lại càng khiến Lệ Hoài phấn khích. Khi Chu Dục Bá được chôn cất, anh ta lại tiến sát về phía cô. Nhìn Phó Vận Nghi đang khóc đến ngất trong lòng ba Chu, anh ta cười nham hiểm, nói với Vân Mộ Kiều. Cô Vân, cô nói xem nếu Chỉ Tiện chết, mẹ anh ta có mất xỉu giống vậy không? Vân Mộ Kiều đưa tay đỡ lại chiếc ô đen mà Chỉ Tiện cố ý hạ thấp để che cho cô. Lạnh lùng nhìn Lệ Hoài, nghiêm giọng nói, anh Lệ, cho dù anh không thật lòng đến tiễn đưa cảnh sát Chu, thì cũng không nên cười kiểu ghê tởm như vậy trong lúc này. Người đã khuất là lớn nhất, nếu đến đạo lý đơn giản thế này mà anh cũng không hiểu, thì tốt nhất nên quay lại bụng mẹ học lại từ đầu đi. Giọng nói của Vân Mộ Kiều không hề nhường nhịn, khiến mọi người nhanh chóng đổ dồn ánh mắt về phía Lệ Hoài. Anh ta bất ngờ, nụ cười nhếch mép chưa kịp thu lại, lập tức trở thành mục tiêu chỉ trích của cả đám đông. Ba Chu giấu khuôn mặt đen sầm lại, lập tức ra lệnh đuổi người. chuyện làm ăn với gia tộc Castile của nước Y, Chu gia chúng tôi không gánh nổi. Từ nay trở đi, anh Lệ cũng không cần bước chân vào cửa Chu gia nữa. Lời của ba Chu, người tinh ý đều hiểu rõ hàm ý, Lệ Hoài đã đắc tội với Chu gia. Gia tộc Castile ở nước Y, muốn quay lại trong nước làm ăn, e là khó khăn rồi. Bởi vì Chu gia không chỉ đại diện cho mỗi Chu gia, còn có phó gia ở đế đô, Vân Mộ Kiều người vạch trần hành động vô lễ của Lệ Hoài, và cả Chỉ gia đứng phía sau cô. Dù gia tộc Castile có hoành hành thế nào ở nước ngoài, thì ở trong nước, cũng không phải đối thủ của những gia đình này. Lệ Hoài nghiến chặt hàm, rời khỏi hiện trường trong ánh mắt khinh miệt và mỉa mai của mọi người. Trước khi đi, còn không quên buông lời đe dọa với Vân Mộ Kiều. Cô Vân, chúng ta cứ chờ xem. Tống Tiễn con ruồi thối vo ve Lệ Hoài, tang lễ tiếp tục tiến hành. Dù có bao nhiêu cảm khái, tiếc nuối, không nỡ, thì cũng đều kết thúc vào khoảnh khắc cho cốt được chôn xuống đất, mọi thứ đều đã an bài. Lệ Hoài, nổi tiếng, rồi, vì một đoạn video, nhưng không chỉ vì một đoạn video, Ngô Lý là một tay săn tin bẩm sinh, rất giỏi trong mấy vụ quay lén. Trên người chân thuận và giả nghịch cũng có gắn camera siêu nhỏ, nhưng chỉ có Ngô Lý là quay được cảnh Lệ Hoài cười tại tang lễ. Video vừa tung ra, Lệ Hoài lập tức bị chửi lên hot search. Cách lần gần nhất anh ta lên hot search chưa đến 3 ngày. Nhưng lần này, tiếng tăm lại cách biệt một trời một vực. 3 ngày trước là tiệc sinh nhật của Phó Vận Nghi. Lệ Hoài, với thân phận thiếu gia giàu có kiêm hot streamer triệu fan, đương nhiên đã đăng vài video lên mạng. Vân Mộ Kiều giúp anh ta chọn lọc kỹ càng, đảm bảo trong 5 video đăng lên thì có đến 3 video quay rõ mặt Lệ Hoài. Còn đặc biệt mua thêm một hot search với hashtag, trong 3 phút, tôi muốn biết mọi thứ về người đàn ông này. Xến sẩm, có thể, nhưng hiệu quả thì tuyệt đối đỉnh cao, đặc biệt là khi thông tin về Lệ Hoài lần lượt bị đào bới ra. Hàng triệu netizen hú hét gọi anh ta là ông chồng chưa gặp bao giờ của họ, mà toàn bộ thông tin về Lệ Hoài đều do Vân Mộ Kiều tự tay cung cấp. Mỗi dòng đều chân thật đến không tưởng, mỗi chi tiết đều đầy giật gân, gia thế đỉnh cao, trí tuệ siêu việt, ngoại hình mê người. Đủ sức khiến hàng triệu người phát cuồng, chỉ là chẳng ai ngờ được, chỉ trong vỏn vẹn 3 ngày, hào quang ấy lại sụp đổ nhanh đến vậy. Video Lệ Hoài mỉm cười tại tang lễ Chu Dục Bá ban đầu chưa gây phẫn nộ diện rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí còn có không ít fan mê trai đẹp nhảy ra bênh vực. Chồng tôi có đôi môi cười tự nhiên, đó là gương mặt bình thường của anh ấy. Chồng tôi là tiến sĩ 2 ngành của trường đại học đỉnh nhất thế giới. Sao có thể phạm lỗi sơ đẳng như vậy? Đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Các người ghen tị đấy à? Nhưng nhóm đầu tiên bùng nổ lại là fan của Chu Dục Phong. Mà fan của Chu Dục Phong cũng giống anh ta, toàn là mấy bé điên, chưa từng thua trong bất kỳ trận khẩu chiến nào trên mạng. Khi biết được Lệ Hoài dám mỉm cười trong tang lễ của anh trai thần tượng, họ liền bùng nổ như vỡ đê. Ai dám bênh anh ta thì bị chửi tới mức tắt app, khóa máy. Không đụng tới mẹ người ta, nhưng mỗi câu chửi đều ám chỉ rất nhiều đến mẹ. Ngay cả chó đi ngang cũng thấy họ chửi quá khủng khiếp. Nhiều người thấy vậy thì lại cho rằng fan Chu Dục Phong phản ứng quá đà. Dù sao thì người C, H, E, T cũng đâu phải người nhà Lệ Hoài. Anh ta không thể cảm thông cũng là chuyện bình thường. Cư dân mạng có vẻ đang quá khắt khe. Nhưng ngay sau đó, thân phận cảnh sát của Chu Dục Bá bị phanh phui. Thế là ngay cả chó đi ngang cũng phải hú 2 tiếng về phía Lệ Hoài. Chỉ Tiện cũng lẩn trong đám cư dân mạng và đám shitter, dùng tài khoản phụ chửi anh ta. Rác thải có hại vượt biển, giữa lúc cả mạng xã hội dậy sóng, Vân Mộ Kiều cũng không làm gì thêm. Chỉ âm thầm bỏ tiền, để Lệ Hoài nằm lì trên hot search lâu hơn một chút. Cô không thể trực tiếp ra tay với bóng ma, nhưng muốn làm gì đó với Arthur người thừa kế gia tộc Castile thì quá dễ. Không phải tự xưng là bóng ma, sao? Vậy thì nên mục nát trong bóng tối đi. Áp lực dư luận quá lớn, kéo theo cả việc kinh doanh và danh tiếng của gia tộc Castile bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tin tức trên mạng, Lệ Hoài muốn không xem cũng khó. Người trong gia tộc đã nhắn tin cảnh cáo anh ta, nếu không xử lý ổn thỏa chuyện này sớm, anh ta sẽ bị đuổi khỏi gia tộc. Ngay cả Leo cũng không quên gửi báo cáo bình luận mạng cho anh ta. Cứ đọc một dòng, sắc mặt Lệ Hoài lại đen thêm một phần. Ông chủ, bây giờ trên mạng ngập tràn toàn là lời mắng chửi anh, hay là anh trốn đi vài hôm đi? Cư dân mạng vốn dễ quên, chờ đến khi mọi chuyện lắng xuống, rồi anh quay lại. Lệ Hoài tức đến mức ném luôn chai whisky yêu thích nhất của mình. Anh ta chống tay vào hông, gọi liền mấy cuộc điện thoại, cố gắng nhờ những mối quan hệ của bóng ma giúp anh ta đè sóng dư luận xuống, nhưng phản hồi nhận được lại chỉ có một, không làm được. Chuyện này rõ ràng có người đứng sau giật dây, còn có nhân vật lớn đứng ra bảo kê. Thứ nhất là chúng ta không dính líu gì đến giới giải trí, thứ hai là quyền lực không đủ, thứ ba là đang bị công chúng đồng loạt phẫn nộ. Chuyện này chỉ có thể nhận xui mà thôi. Tắt điện thoại, Lệ Hoài giận dữ đá lật cả một chiếc ghế sofa. Trước đây anh ta cũng từng có người trong giới giải trí, nhưng vì chuyện của Vân Mộ Kiều, toàn bộ đã bị cảnh sát lôi ra sạch sẽ từng người một. Lệ Hoài càng nghĩ càng uất, lập tức rút khẩu SUNG trong ngăn kéo ra. Đoàng đoàng đoàng, BAN hết toàn bộ đạn trong băng, BAN vỡ tan cả tủ rượu chứa những chai quý giá nhất. Người đứng sau vụ việc lần này, ngoài Vân Mộ Kiều, còn có thể là ai nữa? Kiều Kiều, nếu cô đã muốn chơi, vậy thì đừng có mà hối hận. Cách chương.